hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng. Chương 207. Thanh xuân của ai không mang theo thương đau? 2. Góc truyện audio.com. Editor: Xám, rất tốt, có cá tính, đủ tư cách làm bạn gái anh. Diêu Hữu Thiên nhìn tay của đối phương lại muốn vuốt lên mặt cô. Nhớ lại chương trình đã từng xem trên TV tên là 36 chiêu phòng kẻ xấu. Một chiêu trong đó chính là phẩy, giơ chân lên, dùng sức đá xuống dưới háng của đối phương, đồng thời không quên dồn sức tấn công ngực đối phương bằng cùi chỏ. Hai động tác liên tiếp khiến Lạc Ly không thể không buông tay ra tránh. Mà Diêu Hữu Thiên nhân cơ hội này, nhanh chóng hướng chạy ra bên ngoài con hẻm. Tốc độ đó rất nhanh, Lạc Ly nhìn bóng người như chạy trốn trước mắt của đối phương, cười nhạt, ánh mắt dừng lại dưới đất. Một tấm thẻ học sinh đã rớt lại bên chân anh. Phẩy, nhặt tấm thẻ học sinh lên, trên khuôn mặt của nữ sinh tóc dài còn có vẻ ngây ngô non nớt khó giấu, nhưng dù thế nào cũng không che giấu nổi sự thật cô là một tiểu mỹ nhân. Diêu Hữu Thiên, muốn có tiền, cái tên thật là thú vị. Hiện tượng đồng âm, nhào yêu chiên, Diêu Hữu Thiên, bằng nhau yêu chán, muốn có tiền. Tên thú vị, người càng thú vị hơn, lẩm bẩm loáng thoáng tên của đối phương một câu, trong mắt của Lạc Ly thoáng hiện vẻ quyết tâm giành được. Dư Thiệp tan học rồi, Diêu Hữu Thiên sang lớp bên cạnh tìm Mạc Dư Thiệp, hai người cùng về nhà. Đi thôi, mẹ chị bảo em hôm nay đến nhà chị ăn cơm. Vâng, bây giờ Mạc Dư Thiệp thật sự không muốn về nhà, mỗi ngày về đến nhà mình, đều phải đối mặt với Tuyên Tĩnh Ngữ luôn miệng than thở bà phải chịu thiệt. Nói cái gì mà người nhà họ Diêu đã lừa gạt bọn họ. Hôm nay dì lại bắt tay vào làm món ngon gì thế? Thịt viên kho, vịt om bia, đều là món em thích ăn. Dáng người Mạc Dư Thiệp rất nhỏ nhắn, nhưng là một người cuồng thịt không vui. Phẩy, hoa, vẫn là gì đối với em tốt nhất, Mạc Dư Thiệp vỗ tay, chỉ cảm thấy sâu ham ăn đã chui hết ra. Tiểu quỷ ham ăn, đi thôi. Diêu Hữu Thiên khoác vai Mạc Dư Thiệp, tư thế hoàn toàn là chị ôm em gái. Này, em nói này chị họ, chị có thể đừng khoác vai em như vậy không? Mạc Dư Thiệp nói đến đây cũng rất buồn bực. Vóc dáng của ba mẹ đều không lùn, chị gái của cô cũng cao 1m6, chỉ có cô, năm nay đã 16 tuổi rồi, mới có 1m5. Nhưng Diêu Hữu Thiên đã cao 1m63 rồi. Lần nào đi cùng cô ấy, đều cảm thấy thấp hơn một bậc. Không được, Diêu Hữu Thiên lắc đầu cười cực kỳ tả, chị cũng chỉ có thể khoác vai em như vậy thôi, cho nên em hãy chấp nhận số phận đi. Phẩy, dáng người của mấy anh trai đều rất cao, mỗi lần cô đi ra ngoài cùng các anh, lúc nào bọn họ cũng thích xoa đầu cô, khoác vai cô cứ giống như cô lùn lắm vậy. Hiếm lắm mới có Mạc Dư Thiệp còn thấp hơn cô, cuối cùng cô mới tìm được một chút cân bằng. Chị họ chị trở nên xấu xa rồi, Mạc Dư Thiệp rơi lệ, em phải đi mách gì? Đi, lúc Diêu Hữu Thiên nói, xoa đầu cô, mẹ chị nhất định sẽ đứng về phía em. Chị họ Mạc Dư Thiệp muốn dậm chân, nhưng vẫn bị Diêu Hữu Thiên khoác vai đi về nhà. Phẩy, Diêu Hữu Thiên đã quen đi qua con hẻm nhỏ, hoàn toàn quên mất chuyện gặp phải ở đây vào ngày hôm qua. Mãi đến khi ở tận sâu trong hẻm, nhìn thấy tên khốn kiếp đứng dựa vào tường đó, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Hôm qua mình cũng đã nói, sẽ không tiếp tục đi đường này nữa. Chị họ chị làm sao vậy? Mạc Dư Thiệp nhạy cảm phát hiện ra vẻ bất thường của Diêu Hữu Thiên. Chị, góc truyện audio.com. Không sao, Diêu Hữu Thiên nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt loli đáng yêu của Mạc Dư Thiệp. Dư Thiệp, chúng ta đi đường lớn có được không? Tại sao phải đi đường lớn? Mạc Dư Thiệp khoác tay cô hoàn toàn không sợ hãi, tiếp tục đi lên phía trước. Đường này gần hơn mà, nhưng Diêu Hữu Thiên muốn rời đi, đã không còn kịp nữa. Lạc Ly đã nhìn thấy cô cong môi, đứng ở đó nhìn về phía bên này với vẻ đầy hứng thú. Phẩy, tên khốn kiếp đáng chết này. Diêu Hữu Thiên thầm hận trong lòng, cho rằng như vậy cô sẽ sợ sao. Còn lâu cô mới sợ anh ta. Khoác tay Mạc Dư Thiệp, cô đánh bạo đi tiếp trong con hẻm. Lúc đi qua bên cạnh Lạc Ly, cô cho rằng anh sẽ kéo cô giống như lần trước. Thậm chí cô đã nghĩ xong cách đánh trả. Có điều khi đã đi thẳng đến đầu hẻm, Lạc Ly đều chưa từng kéo cô. Trong lúc cô thở phào nhẹ nhõm, phát hiện ra tên đáng ghét kia vẫn luôn đi theo phía sau mình. Phẩy, lần này, Diêu Hữu Thiên đã thật sự căng thẳng. Tên đó muốn làm gì? Không phải là đi theo đến nhà mình chứ? Mạc Dư Thiệp cũng phát hiện ra, trên mặt vừa có vẻ tò mò, vừa có vẻ khó hiểu. Chị họ chị có quen anh kia không? Ai quen cái loại khốn kiếp đó? Khốn kiếp, Mạc Dư Thiệp không khỏi nhìn ra phía sau thêm một cái, phát hiện nhìn chàng trai kia có chút không đứng đắn, quả thực không giống người tốt. Chị họ chúng ta đi nhanh hơn một chút. Được, phẩy, Diêu Hữu Thiên và Mạc Dư Thiệp đi rất nhanh, gần như là đã chạy về nhà. Lúc vào nhà cô quay đầu lại, phát hiện Lạc Ly không đi theo, lúc này mới thở phào một hơi thật dài. Không muốn mẹ lo lắng, Diêu Hữu Thiên nói với Mạc Dư Tiệp, phải giữ bí mật chuyện hôm nay, đừng để Tuyên Tĩnh Ngôn biết. Có điều dù thế nào Diêu Hữu Thiên cũng không ngờ, buổi sáng ngày hôm sau khi cô ra khỏi nhà định đi học, Lạc Ly lại đi theo phía sau cô. Cô đi nhanh, anh cũng đi nhanh. Cô đi chậm, anh cũng đi chậm. Phẩy, giống như cố ý trêu đùa anh vậy. Lạc Ly không ngại để cô biết mình đi theo cô, lại không đến gần, càng không có bất kỳ hành động nào khác. Diêu Hữu Thiên mặc dù trên mặt không sợ, có điều trong lòng lại có chút lo lắng. Cô cũng không đi vào con hẻm nhỏ nữa. Đều chọn đi đường có nhiều người, tin rằng Lạc Ly không dám làm gì mình. Suốt cả một tuần lễ, ngày nào Lạc Ly cũng đi theo cô. Cô đi học, anh cũng đi theo đến cổng trường học. Cô tan học, anh cũng đi theo đến cửa nhà. Phẩy, Lạc Ly càng không hành động, sợ hãi trong lòng Diêu Hữu Thiên càng nhiều lên. Tên đó chính là tên khốn kiếp, có chuyện gì mà không làm được. Mấy ngày nay Diêu Hữu Thiên đi học đều có chút không yên lòng. Bởi vì cô không biết rốt cuộc Chiến Ly sẽ làm gì. Diêu Hữu Thiên, cô giáo ở trên bục gọi tên cô, lúc này cô mới phát hiện mình lại sao nhãng trên lớp. Em đứng dậy trả lời câu hỏi này đi. Diêu Hữu Thiên đứng dậy, nhìn tấm bảng đen, may mà bình thường thành tích của cô rất tốt, cho ra đáp án vừa nhanh vừa chính xác. Cô giáo gật đầu cho cô ngồi xuống, mặc dù thành tích tốt nhưng cũng phải nghiêm túc nghe giảng. Các em không còn nhiều ngày tháng để lãng phí nữa rồi. Phẩy, ánh mắt có ý tứ sâu xa của cô giáo khiến mặt Diêu Hữu Thiên đã đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn cô đều được xem là đứa trẻ ngoan, học sinh ba tốt, đây lại là lần đầu tiên bị cô giáo quở trách. Khỏi phải nhắc đến tâm trạng nữa. Lúc tan học hôm đó, khi phát hiện Lạc Ly lại đi theo phía sau mình, Diêu Hữu Thiên đi vào con hẻm nhỏ kia với thái độ khác thường. Chuyện được chuyển ngữ và góc chuyện audio.com, đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Sau đó đến khi đi được nửa đường thì dừng lại, trừng mắt nhìn Lạc Ly vẫn luôn theo sau mình. Phẩy, này, anh đã thấy đủ chưa? Đi theo đủ rồi phải không? Nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ không biết nên làm thế nào của cô rất thú vị đúng không? Sắc mặt của Diêu Hữu Thiên không tốt lắm, nhìn rất tức giận, nói chuyện cũng không khách sáo chút nào. Lạc Ly đứng lại trước mặt cô, đưa tay ra xoa cằm, trong biểu cảm ngả ngớn có chút trêu đùa. Anh làm sao, anh tên khốn này, anh đi theo tôi làm gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thứ nhất, anh đi theo em, Lạc Ly buông tay xuống, vẻ mặt trơ cháo. Lẽ nào đường này là của nhà em sao? Phẩy, Diêu Hữu Thiên nói không nên lời, Lạc Ly lại thêm một câu. Lại nói tiếp anh muốn làm gì, chẳng phải em đã biết từ trước rồi sao? Nằm mơ đi, Diêu Hữu Thiên cực kỳ tức giận, tôi còn lâu mới làm bạn gái của anh hãy vứt cái ý nghĩ đó đi. Em đã nói rồi, Lạc Ly thường tức vẻ tức giận trên mặt Diêu Hữu Thiên. Không biết bản thân cô có phát hiện ra không, lúc cô tức giận, sắc mặt hồng hồng, nhìn cực kỳ đáng yêu. Anh tên là Lạc Ly, anh sẽ chờ em đổi ý. Tôi vĩnh viễn sẽ không đổi ý. Diêu Hữu Thiên oán hận trừng mắt nhìn anh một cái, quay người rời đi. Lạc Ly cũng không nhiều lời, tiếp tục đi theo. Phẩy, một tháng sau, chỉ cần là ngày Diêu Hữu Thiên đi học đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Lạc Ly ở phía sau. Anh đi theo thì cứ đi, Diêu Hữu Thiên cũng không để ý. Thời gian đã lâu cũng chỉ là việc không đáng lo. Cứ không để ý đến là được rồi. Thời tiết đã vào đầu đông, hôm nay Diêu Hữu Thiên tan học về nhà, đến khi đi được nửa đường, mới phát hiện không nhìn thấy Lạc Ly vẫn luôn đi theo phía sau cô nữa. Tên đó, cuối cùng đã bỏ cuộc rồi. Phẩy, Diêu Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm, trái tim trẻ tuổi, không còn phải vướng mắc chuyện nhỏ nhặt buồn chán kia nữa. Trước mắt đã sắp đến cuối kỳ rồi, việc học tập đã bắt đầu trở nên rất căng thẳng. Hôm nay cô giáo lại cho một đống bài tập còn phải đọc sách ngoại khóa. Diêu Hữu Thiên đến hiệu sách mua xong mấy quyển mình cần, lúc này mới chậm rãi đi về. Không có ngoại lệ cô lại đi đến con hẻm nhỏ kia. Lần này cô lại nhìn thấy, phẩy, một đám người, đang đánh nhau trong đó. Nói đánh nhau thì không đúng, là một đám người, đánh một người, mà người bị đánh đó. Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, lại là Lạc Ly, thằng quắt thối, chán sống rồi à. Địa bàn của bọn tao cũng dám tranh giành, hôm nay bọn tao sẽ dạy dỗ mày. Đánh, đánh chết cho tao. Phẩy, những người đang đánh đó, ra tay cực độc lại cực nhanh. Có điều, Lạc Ly cũng chưa rơi vào thế bất lợi. Diêu Hữu Thiên nên rời đi, phải biết Lạc Ly cũng không phải người tốt gì. Có điều cô nhìn thấy đối phương cậy đông người, càng đánh càng độc. Đánh trả của Lạc Ly bắt đầu có chút đối sức, cô đột nhiên có phần không đành. Nhìn Lạc Ly này không phải người tốt nhưng nhất định mấy người kia là kẻ xấu. Có kinh nghiệm lần trước cô nhẹ nhàng chạy ra khỏi con hẻm, sau đó liên tục chạy tại chỗ. cảnh sát tới rồi, cảnh sát tới rồi. Cô không biết lần này có tác dụng hay không? Phẩy, nếu như những người kia tin rằng cảnh sát đã đến, vậy thì chính là vận may của Lạc Ly, nếu không tin, chỉ có thể trách số anh quá đen đủi. Diêu Hữu Thiên kêu xong, đã về nhà, mà ngày hôm sau khi tan học cô lại nhìn thấy Lạc Ly đang chặn ở trong con hẻm nhỏ. Trên mặt, gocchuyenaudio.com, anh, vẫn còn vết thương, hai vết bầm ở khóe miệng, ở má hơi sưng đỏ. Thoạt nhìn ngoài vẻ thảm hại còn có chút buồn cười. Diêu Hữu Thiên cũng không để ý đến anh, lướt thẳng qua anh đi về phía nhà mình. Khi đi qua bên cạnh Lạc Ly tay bị anh kéo lại. Diêu Hữu Thiên sợ hoảng hồn, quay mặt sang nhìn khuôn mặt bị đánh có chút thảm hại của anh. Anh muốn làm gì? Cách Trương,